Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, một con tầm bảo thử. Trở về Vĩnh Dạ Thành. Theo trên bả vai màu trắng vệ kim thử bánh trôi chỉ phương hướng. Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp. Ở trong rừng không ngừng thả người bay vọt. Rốt cục, ở vượt qua gần 1000 mét khoảng cách sau, Lâm Dạ ở trên một cây đại thụ dừng lại hạ xuống. Đứng ở cây đại thụ này lên ở trên cao nhìn xuống. Lâm Dạ đột nhiên nhìn thấy, ở phía trước trong một khu rừng rậm rạp, một con chiều cao tiếp cận 6 mét, toàn thân đen kịt, trên người mọc đầy lưỡi dao sắc dáng vảy. Sau lưng còn mọc ra lưỡi dao sắc dáng xước mang dô cự xà chính chiếm giữ ở trên đất trống. Lúc này, con cự xà chính một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, một bên phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Không ngừng lung lay đuôi sau mọc ra cái kia lóe tùm hàn quang sắc bén đuôi bò cạp câu. Này rõ ràng là một con tu vi tiếp cận 600 năm hạt vĩ độc nhiêm. Một loại so với mạn đà la xà càng độc hơn càng ác hơn tồn tại. Tại sao nói so với mạn đà la xà đều muốn càng độc hơn càng ác hơn đây? Này từ cả người lưỡi dao sắc dáng vảy cùng trên lưng xước mang rô. Cùng với sau lưng vẫn dài ra sắc bén đuôi bò cạp câu liền có thể thấy được. Vốn là rắn độc có độc răng cùng nọc độc cũng đã rất độc. Đồ chơi này vẫn dài ra một con bò cạp móc đuôi. Như vậy rắn độc thêm vào bò cạp kết hợp thể. Quả thực chính là độc về đến nhà. Có điều khả năng chính là vật cực tất phản. Ở này con kịch độc hạt vĩ độc nhiêm không xa. Dĩ nhiên sinh trưởng một cây toàn thân sạch sẽ trắng như ngọc hoa lan. Đối với này cây hoa lan, Lâm Dạ nhận thức, đây là một loại tên là ngọc xà lan dược liệu. Công hiệu là phục sau khi dùng qua có thể giải độc rắn. Thông khí thuận mạch, tăng lên tu hành tốc độ. Bất quá đối với này cây ngọc xà lan, Lâm Dạ cũng không phải rất cảm mạo. Tuy rằng này cây ngọc xà lan coi như đối với Lâm Dạ vô dụng, cũng có thể bán đi, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng này con hơn 600 năm hạt vĩ độc nhiêm. Nhưng là so với mạn đà la xà càng mạnh hơn loại rắn hồn thú. Cứ việc chỉ có 600 năm tu vi. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng có thể sánh ngang ngàn năm cấp hồn thú. Lại thêm vào mặc kệ là phần lưng xước mang rô. Vẫn là răng nọc cũng hoặc là đuôi bò cạp. Đều mang có kịch độc. Cả người vảy cũng thập phần cứng rắn. Phòng trường thiết kiếm còn chưa chắc chắn có thể phá vỡ. Đối với loại này cả người là đâm, con nhím. Lâm Dạ là thật sự không muốn tỏa bị thương nguy hiểm ra tay. Tuy rằng Lâm Dạ không sợ độc. Thế nhưng này con hạt vĩ độc nhiêm phần lưng sắc bén xước mang rô. Lại thêm vào đuôi lên sắc bén kia móc đuôi. Nhưng vẫn có thể đối với Lâm Dạ tạo thành uy hiếp. Ngươi là muốn ta đi lấy này cây ngọc xà lan sao? Bụi dược liệu này tuy rằng vẫn được, có điều này con hạt vĩ độc nhiêm quá khó chơi. Ta cũng không muốn ra tay. Chúng ta hay là đi thôi. Đứng ở trên cây to nhìn một lúc, Lâm Dạ quay đầu hướng trên bả vai màu trắng vệ kim thử bánh cho nói rằng. Chít chít, nghe được Lâm Dạ nói muốn từ bỏ, còn xoay người chuẩn bị rời đi. Bánh trôi lại chít chít kêu vài tiếng. Chỉ hướng khác, ngươi còn biết nơi nào có dược liệu. Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo bánh trôi chỉ phương hướng, vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp đuổi tới. Ở đuổi mấy ngàn mét sau, Lâm Dạ ở một mảnh kiếm trong rừng trúc, Lâm Dạ phát hiện một cây tử ngọc trúc. Cái này cũng là một loại dược liệu, sẽ chỉ ở trúc loại thực vật hệ hồn thú bên người mới sẽ xảy ra mọc ra. Bởi vì kiếm trúc tuy rằng có tính chất công kích, nhưng cũng sẽ không chủ động công kích người. Vì lẽ đó Lâm Dạ rất dễ dàng liền hái được tử ngọc trúc. Hái được tử ngọc trúc sau, Lâm Dạ chuẩn bị rời đi. Thế nhưng bánh trôi lại gọi. Ở bánh trôi dưới sự chỉ dẫn, Lâm Dạ ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong không ngừng bay lượn. Dĩ nhiên lại tìm tới không ít dược liệu. Cái gì phong phí phí nhóm thủ hộ tử vân chi, thiên quân nghĩ hoàng thủ hộ bảy màu nấm. Còn có bạc vác ma viên thủ hộ ngọc bích quả. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Dạ còn cảm thấy, bánh trôi khẳng định là thường thường ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong khắp nơi hoạt động. cho nên mới phải biết nhiều như vậy dược liệu vị trí. Thế nhưng theo từ từ phát hiện một cây lại một cây dược liệu. Có chút dược liệu ẩn giấu phi thường bí ẩn, nhưng vẫn bị bánh trôi tìm tới. Lâm Dạ không khỏi từ từ thay đổi cái này lão pháp. Nhiều như vậy dược liệu, có giấu đi tốt như vậy đều bị phát hiện. Đây tuyệt đối không thể là bánh trôi số may nhìn thấy. Khẳng định là bánh trôi có một loại nào đó tìm kiếm dược liệu năng lực. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhìn trên bả vai màu trắng vệ kim thử ánh mắt thì có chút không giống. Trở nên hơi kinh hỉ lên. Vốn là chỉ dự định nuôi một con ăn không sủng vật. Nhưng hiện tại lại phát hiện này con tiểu sủng vật vẫn còn có rất hữu dụng năng lực. Điều này không khỏi làm cho Lâm Dạ cảm thấy vui mừng. Có điều ở bắt được 5-6 loại dược liệu sau, Lâm Dạ liền muốn chuẩn bị rời đi. Bởi vì thời gian đã đến trưa. Nếu như lại không rời đi, phòng trừng trở lại liền đến tối. Ngược lại Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong các loại dược liệu số lượng không ít. Có chút rất khó bị người phát hiện, mà có coi như bị phát hiện, cũng có hồn thú thủ hộ. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không lo lắng, đều có một con tầm bảo thử. Chính mình còn sợ không tìm được dược liệu. Mang theo kinh hỉ tâm tình, Lâm Dạ mang theo bánh trôi, vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn một đường bay vút qua. Từ Vĩnh Dạ xâm lâm chạy trở về Vĩnh Dạ Thành, trở lại Vĩnh Dạ Thành, ở dã ngoại qua 7 ngày. Tuy rằng mỗi ngày Lâm Dạ đều có đối với thân thể tiến hành sạch sẽ. Thế nhưng dã ngoại dù sao cũng là dã ngoại, vì lẽ đó Lâm Dạ không khỏi vẫn là làm cho có chút chật vật. Trừ quần áo có chút ô uế, tóc cái gì cũng có chút loạn. Trở lại Úc Kim Hương khách sạn, Lâm Dạ đầu tiên là cố gắng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó đi trong tửu lâu lớn ăn một bữa. Tuy rằng ở dã ngoại, lấy Lâm Dạ thực lực, cũng sẽ không thiếu hụt thịt ăn. Thế nhưng ở mùi vị lên trung quy khẳng định không có trong tửu lâu làm ăn ngon. Ở trong tửu lâu, Lâm Dạ điểm không ít món ăn. Trừ mình ra ăn ở ngoài, còn cố ý cho bánh trôi phân một phần nhỏ. Như thế có khả năng tiểu sủng vật, khẳng định là phải cố gắng quan tâm một hồi mới được. Ngược lại cũng ăn không được bao nhiêu. Mà trừ gọi món ăn ở ngoài, Lâm Dạ còn điểm một ít rượu. Lâm Dạ vẫn không có từng uống rượu. Thế nhưng ở Thánh Hồn thôn bên trong, Đường Hạo vẫn thích uống rượu. Lại thêm vào trước gặp phải Thạch Nhạc đại ca cũng nói mời hắn uống rượu. Điều này làm cho Lâm Dạ đối với rượu có chút ngạc nhiên. Có điều bởi vì nghe nói lần thứ nhất uống rượu tốt nhất không muốn điểm rượu mạnh. Không phải vậy dễ dàng say. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ điểm một bình rượu trái cây dự định trước tiên thử xem. Cho mình rót ra một chén nhỏ. Lâm Dạ hơi nhấp một miếng. Ân, mặc dù có chút kích thích, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Chít chít, ở Lâm Dạ uống rượu trái cây thời điểm, nhìn thấy Lâm Dạ trên mặt có một chút rượu vẻ mặt. Một bên, bánh trôi không khỏi tiến tới. Có chút ngạc nhiên chít chít kêu. Ngươi cũng muốn thử một chút sao? Nhìn thấy bánh trôi tràn đầy hiếu kỳ, Lâm Dạ không khỏi nhẹ giọng cười, cũng nắm qua một cái ly, rót ra chút rượu trái cây, đẩy lên bánh trôi trước mặt, cho ngươi thử xem, chít chít, mang theo một viên hiếu kỳ tâm, bánh trôi đứng lên, đi tới chén rượu trước, cúi đầu, uống lên trong ly rượu trái cây, chi, đột nhiên, bánh trôi sáng mắt lên, thật giống uống đến cái gì đồ vật ghê gớm như thế. Bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn uống lên, chỉ chốc lát sau, bụng nhỏ liền phồng lên. Có điều uống xong, này con màu trắng tiểu dango thì có chút chóng mặt, ở trên bàn đi lại tập tễnh bò bò sau. Nhất thời sụi lơ đến trên bàn, bắt đầu lung tung chít chít gọi, uống say, nhìn thấy bánh trôi một bộ say khướt dáng vẻ. Lâm Dạ có chút buồn cười mà đem trên bàn tròn vô cùng trắng đang go tóm lấy. Phóng tới trước ngực trong quần áo. Chuẩn bị rời đi. Rời đi từ lâu sau. Lâm Dạ cũng không có về Úc Kim Hương khách sạn. Mà là đi tiệm vũ khí. Dự định đem ở Vĩnh Dạ xâm lâm được mạn đà la xà răng nọc cùng túi chứa chất độc cho bán đi. Đối với vì sao là tiệm vũ khí thu hồn thú trên người răng nanh vuốt sắc. Lâm Dạ kỳ thực có chút kỳ quái. Có điều khả năng là bởi vì những thứ đồ này có thể làm rèn đúc vũ khí vật liệu đi. Ở Lâm Dạ đến tiệm vũ khí, bán ra mạn đà la xà răng nọc cùng túi chứa chất độc sau. Giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị xoay người lúc rời đi, phía sau, đột nhiên một bàn tay lớn vỗ vỗ Lâm Dạ vai. Sau đó là một cái quen thuộc sang sảng tiếng cười lớn. Thật là có duyên a, Lâm Dạ tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngoặc kép, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.